xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 770, khủng bố trò chơi nữ MC, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát phong minh cả người liền là cứng đờ. Đường quả khóe miệng nhẹ câu một cái. Nàng đương nhiên biết tiến đến người là ai. Chỉ có thể là phong ngọc trò chơi nhân vật. Phong minh nhẹ nhàng mà đưa nàng thả ra. Đồng thời đưa nàng mang lên. Khi nhìn đến xông tới người chơi. Sắc mặt hắn liền là trầm xuống. Thật tốt bầu không khí liền bị gia hỏa này làm hỏng. Hắn đem đường quả xít sao kéo. Những này người chơi đều không có an hảo tâm nghĩ. Một cái hai cái đều muốn đem hắn tân nương tử cướp đi. Tân nương tử, phong ngọc trò chơi nhân vật đi vào hai người trước mặt. Trực tiếp liền nói với đường quả lời nói. Ta là tới cứu vớt ngươi. Ngươi đi theo ta đi. Cùng lúc đó, phong ngọc cũng ngồi tại máy tính trước mặt nhìn chằm chằm cửa sổ trò chơi. Đường quả trong trò chơi, nhìn trong trò chơi nhân vật cùng hiện thực nhân vật cơ hồ không có khác biệt. Nhưng Phong Ngọc tại trong hiện thực nhìn trong trò chơi nhân vật. Đó chính là phổ thông trò chơi nhân vật, là không cách nào nhận ra nàng mọc bộ dáng gì. Nếu như không cẩn thận chú ý lời nói, là rất khó đưa nàng cái trò chơi này nhân vật mặt liên tưởng đến nàng tướng mạo lên. Bởi vậy, tại Phong Ngọc nhìn thấy giao diện mọc tân nương xuất hiện thời điểm, cũng không có sinh ra bao nhiêu kinh ngạc, hắn chỉ là tại xác nhận. Tân nương từ số liệu, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, còn là cùng hắn suy đoán đồng dạng, tân nương từ cũng không phải là một cái trò chơi nhân vật, mà là, đường quả sóng điện não. Tại hắn trò chơi nhân vật đỉnh đầu xuất hiện văn tự thời điểm, hắn liền tâm tình khẩn trương nhìn chằm chằm tân nương từ đỉnh đầu nhìn, chờ mong hắn muốn sự tình phát sinh, ngươi là ai, ta tại sao phải đi theo ngươi? Đường quả còn là dựa theo nàng ý nghĩ trả lời. Ngươi cũng là đến chia rẽ ta cùng ta tướng công. Phong Ngọc nhìn thấy câu nói này thời điểm. Lông mày nhéo nhéo, không phải tiểu quả sao? Cái phản ứng này, làm sao lại là tiểu quả? Thật chẳng lẽ chỉ là tân nương từ số liệu xuất hiện không thể khống dị thường? Liền hắn đều không có phát hiện địa phương, mới có thể dẫn đến chỉnh cá nhân tiết trạch hướng. Hắn là cương thi, ngươi là nhân loại, các ngươi không có khả năng ở chung một chỗ. Đi theo ta đi, ta đưa ngươi về nhà. Đường quả nhếch miệng không kiên nhẫn, đều muốn đến chia rẽ ta cùng tướng công. Nàng ôm Phong Ngọc cánh tay, nũng nịu nói, tướng công, đem hắn ném ra bên ngoài có được hay không? Chúng ta còn có hay không làm xong sự tình đâu? Gia hỏa này khẳng định sẽ lần lượt đến. Đem hắn trói lại, dùng roi hung hăng quật. Phong Ngọc hoàn toàn không thể tin. Hắn xuất phẩm trò chơi chính diện trò chơi nhân vật. Vậy mà sụp đổ, còn ra dạng này ý nghĩ xấu. Quả thực so nhân vật phản diện còn muốn nhân vật phản diện. Vấn đề là, hắn căn bản cũng không có cho tân nương tử gia tăng qua ẩn tàng thuộc tính. Nàng là nơi nào học những lời này? Suy nghĩ sâu xa hồi lâu Phong Ngọc. Quyết định muốn đổi một cái người chơi số liệu, hắn chỉ sửa đổi một điểm, để người chơi có thể tự mình tổ chức ngôn ngữ cùng tân nương đối thoại. Có lẽ dạng này có khả năng moi ra đối phương lời nói. Xác định nàng là trò chơi bác, còn là sóng điện não. Nhìn xem hắn trò chơi nhân vật bị cương thi quất, Phong Ngọc căn bản không có phản ứng gì. May mắn hắn đem đồ vật đều mang đủ, an vị tại cái này trong phòng nhỏ. Bắt đầu sửa đổi số liệu, hạ ý nhìn xem cái kia một chuỗi xem không hiểu đồ vật. Có chút mê mang hỏi, A Ngọc, ngươi muốn làm gì, đổi một cái số liệu, có lẽ là cái này mới phát hiện, để Phong Ngọc tâm tình không tệ, bận rộn đồng thời còn trả lời hạ ý lời nói. Hạ ý nhếch miệng, rất trọng yếu sao, chúng ta muốn hay không đem cơm ăn lại làm những này. Từ khi nàng nắm giữ thân thể về sau. Bọn hắn tựa hồ chưa từng có đi ra ngoài ăn cơm xong à. Hạ ý bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi đói kêu đặc biệt bán đi. Phong Ngọc thanh âm không mang một tia tình cảm nói. Lập tức đem hạ ý nhiệt tình bỏ đi. Cách chương.